Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Sau rất nhiều sự chờ đợi thì ngày hôm nay Huy sẽ bắt đầu làm và phát sóng gửi đến cho các bạn bộ truyện mới của một tác giả mà các bạn rất là mong chờ, tác giả Hàn Bảo. Bắt đầu từ bây giờ thì Hàn Bảo đã thành lập một trang Facebook để mà upload những truyện chữ của mình lên đó, cả truyện cũ lẫn những truyện mới viết sau này. Thì các bạn hãy vào trang để mà like cũng như là follow theo dõi tác giả Hàn Bảo để mà cập nhật được tình hình làm việc cũng như là tình hình sáng tác của Hàn Bảo trong thời gian tới các bạn nhé. Đường link để vào trang Facebook để ủng hộ cho Hàn Bảo thì Huy để ở trong phần mô tả của video, cũng như Huy sẽ dán và ghim ở đầu bình luận của video này. Và khi nghe truyện để ủng hộ cho Huy và Hàn Bảo thì các bạn hãy nhớ share thật nhiều video này cũng như là like, bình luận thật nhiều ý kiến. Để mà ủng hộ cho Huy và Hàn Bảo cùng phát triển kênh. Nói về bộ truyện mà chúng ta sắp sửa bước vào nghe đây thì đây là một sáng tác thuần về pháp sư, có nghĩa là xoay quanh câu chuyện chính là nói về cuộc tranh đấu giữa các pháp sư. Nhưng mà bộ truyện này sẽ nói về một bộ phận pháp sư mà các bạn ít nghe qua, đó là âm dương sư. Thì âm dương sư là như thế nào thì các bạn cụ thể là các bạn sẽ được nghe trong truyện, nhưng Huy cũng nói sơ qua cho các bạn nắm được, hình dung được cái thể loại chính của bộ truyện này. Âm dương sư là một bộ phận pháp sư không nằm ở trong hệ thống pháp sư chính thống như chúng ta. Họ có những cách luyện pháp riêng, cũng như là những tính cách rất đặc biệt, khác biệt so với những bộ phận pháp sư còn lại. Có những mục tiêu và mục đích rất là riêng biệt, có thể coi là một bộ phận ẩn ngầm, tách biệt với thế giới bên ngoài. Thì đây là câu chuyện xoay quanh cuộc đấu đá giữa những thế lực âm dương sư lớn với nhau. Trong đó có tà đạo, có chính phái, có những người phục vụ theo chính nghĩa, cũng có những người thuần là tà đạo hết. Đó. Thì mời các bạn sẽ cùng bước vào và cùng khám phá âm dương sư là như thế nào nhé. Dự kiến tác phẩm này sẽ được xuất bản và phát sóng dự kiến là khoảng 7 đến 8 video truyện, có thể sẽ hơn tùy vào tình tiết mà ta Hàn Bảo đi như thế nào. Thì mong là sẽ được phát sóng vào liên tục mỗi tối vào lúc 20 giờ mỗi tối hàng ngày. Các bạn hãy chú ý đón nghe, không mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Bây giờ chúng ta cùng bước vào tập truyện Âm Dương Sư, một tập truyện mới nhất, một trong những sáng tác mới nhất của tác giả Hàn Bảo. Truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo, tập 1. Tại một ngôi làng nhỏ nằm giáp ranh với thành phố phồn hoa, một ngôi làng, hay nói đúng hơn là một cái xóm nhỏ. Ở đây người ta chung sống với nhiều ngành nghề khác nhau, phần thì thông qua các tỉnh huyện lân cận trao đổi hàng hóa để đem lên Sài Gòn kiếm lợi, phần thì làm thuê làm mướn bằng chính sức lao động của mình. Nhưng đa phần họ là tầng lớp nghèo khó, lay lắt qua ngày chỉ mong đủ miếng ăn nuôi miệng. Có điều ở đây lại trái ngược với những nơi khác, bởi trước đây nó chỉ là một mảnh đất quan kéo dài hơn 5 cây số, nhưng do vị trí địa lý thích hợp đối với những mảnh đời cơ cực, nhà ở không tốn kém nhiều, lại được gần thị thành, cho nên cũng vì vậy mà dân ở đây rất ít dân bản xứ, đa phần là những người nghèo ở nhiều nơi khác kéo về để lập nghiệp. Dần dà biến nó thành một cái ấp nhỏ mà họ vẫn truyền tai nhau về cái tên gọi đơn sơ là ấp nghèo. Giống vậy, cuộc sống hàng ngày chỉ cúi mặt vào công việc mưu sinh, nhưng nó đã bị xáo trộn từ hơn nửa tháng trước. Cái ấp nhỏ dậy lên một hồi sóng kinh hoàng, họ hoang mang, lo sợ và thậm chí là hoảng loạn. Và đó cũng là lý do chính khiến cho hai cậu thanh niên trạc chừng 25 tuổi đang dìu dắt nhau lầm lũi trong đêm tối giữa một khu nghĩa địa hoang vu, lạnh lẽo đến rợn người, nằm cách xa ấp nghèo hơn 100 cây số. Cậu thanh niên đi trước tên là Tân, khoác trên người bộ đồ nông phu rách rưới. Nó bạc màu không thua kém gì đôi dép mà cậu đang mang dưới chân, cộng thêm với khuôn mặt rám nắng cùng thân thể gầy còm, làm tô đậm thêm vẻ cực khổ mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra dù trong lần đầu tiên gặp gỡ. Lấy tay sửa lại cái túi vải trên vai, đưa mắt nhìn theo con đường heo hút, tăm tối không một bóng người. Ngao ngán nhìn vào những lùm cây che khuất tầm nhìn, Tân thở dài. Cũng hơn 10 giờ đêm rồi, hai thằng mình chỉ có mỗi cái đèn cùi trong tay à. Lại không thuộc đường xá thì biết làm sao mà tìm bây giờ. Tao nghĩ đêm nay chắc mình phải ngủ bờ ngủ bụi quá lộc. Thì lỡ vậy cũng phải chịu chứ biết làm sao giờ. Mà hồi chiều hỏi đường á, bà con chỉ vô đây gặp một cái nghĩa địa, đi thẳng qua rồi gặp một con đường mòn quẹo phải là sẽ tìm được người mình cần. Mà bây giờ phía trước là khu nghĩa địa rồi nè, đâu tụi mình thử tìm lát coi sao. Tìm thì tìm, nhưng mà cho tao nghỉ chút đã, chứ tao mệt quá rồi. Lại gốc cây kia đi rồi nghỉ, ở đây gió lạnh quá mày ơi. Ngồi xuống gốc cây ven đường, hứng từng cơn gió lạnh dưới bầu trời không một chút ánh sáng, cộng thêm cái nghĩa địa nhấp nhô bao nhiêu cái mã trắng, cái không gian cùng thời khắc âm u này đủ khiến cho những người dù ngang dạ vẫn có phần nao núng. Ấy vậy mà hai người họ lại dửng dưng ngồi nghỉ mệt. Chẳng lẽ họ không sợ hay sao? Nếu không sợ thì quả thật lá gan của họ không phải tầm thường rồi. Chỉ thấy ánh mắt của Tân vẫn luôn giữ được vẻ kiên định, nhìn vào cho người ta cảm giác như anh chẳng hề bận tâm cái gì. Nhưng mà chắc chỉ mỗi Tân là hiểu rõ, sở dĩ anh không sợ là vì bản thân anh đã từng chứng kiến một cảnh tượng nó còn khủng khiếp hơn cả gấp trăm lần. Lập lúc này bất ngờ chợt lên tiếng với giọng điệu như thổi gió. Ê nè Tân, sao mà tao thấy ớn ớn quá mày? Hay là... Gì? Mày sao vậy? Mới vừa hối tao đi kiếm, giờ nản chí là sao? Thì đành vậy. Nhưng mà sao tao có cảm giác ớn ớn sao mày? Kiểu như có ai đó đang nhìn mình thì phải. Thôi, đừng có trông gà quá cuốc nữa. Sự việc lần này thì mày cũng biết rồi đó. Còn có cái gì đáng sợ hơn nữa không? Thoáng chau mày, bất chợt đôi mắt Lập trở nên ương ước. Nhìn thấy bạn buồn, Tân đặt tay lên vai Lập nhẹ giọng. Tao hiểu mà Lập, nhưng sự việc lần này á, nó không phải của riêng ai hết. Mình phải vì những người thân bạn bè đã chết, mà còn vì bản thân mình, còn vì những người đang sống trong xóm nữa. Thôi uống miếng nước đi, nghỉ một lát á, rồi anh em mình đi kiếm tiếp. Lời khích lệ đơn giản nhưng hoàn toàn đủ để Lập bấu chặt lấy tay bạn mình. Điều Tân nói đến cũng là nguyên do để cho một người nhút nhát như anh lại tình nguyện xung phong đi theo. Đến tận cái nơi huyền bí đầy nguy hiểm này, Lập gạt phăng cái ý nghĩ sợ sệt cũng như thứ cảm giác lạ lùng kia ra khỏi đầu. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt đang dõi theo anh. Đưa tay nhận lấy bình nước đang mang theo, Lập ực một hơi cho xua đi mệt mỏi, cảm nhận một chút sảng khoái từ dòng nước mát ngọt, Lập lên tiếng. Mà nghĩ cũng ngộ ha, sao cái ông thầy đó lại thích ở một nơi như thế này ta? Mà lạ là người ta nói chỉ có thể tìm gặp vào ban đêm thôi, chứ ban ngày dù có kiếm cũng không thấy đâu. Cái này thì chắc chỉ có mỗi mình ổng mới biết hả. Mấy cái nghề âm dương này người thường như mình không có hiểu được đâu. Mày nói cũng phải. Mà này Tân, mày kiểm tra lại cái số tiền mang theo đi mày. Ôi thì nó cũng nằm trong tay nãy chứ đâu mà mày lo. Thì cứ kiểm tra lại đi cho chắc, lỡ mà tìm được ông thầy á, lúc đó mà tiền không thấy đâu lại khổ nữa. Tất cả vốn liếng của bà con mình gom góp lại phải kỹ càng mới được chứ. Mày không nghe mọi người gần đây nói sao, mấy cái ông thầy âm dương á không có giúp không ai bao giờ đâu. Để tao coi lại coi sao. Lọ mọ kiểm tra cẩn thận một lúc, Tân vui vẻ nói. Còn đủ hết mày ơi, dọc đường anh em mình cũng thằng tiện cho nên không có ảnh hưởng gì đâu. Mồ hôi nước mắt của bà con mà, anh em mình ăn uống qua loa đi đường là được rồi. Mà nhắc tiền tao mới nhớ tới chú Thập nha. Chú mới về sớm mình sống hơn có 1 tháng à, vậy mà khi có chuyện ông góp vô gần phân nửa cái phần này rồi. Thiệt tốt hết biết mày. Thời buổi này á, khó lắm mới gặp được người tốt như vậy. Mà nghe chú Thập nói á, cái phần tiền này á, là ông dành dụm ở dưới quê, đem lên đây để mần ăn á. Cho nên ban đầu tao ngại đâu có dám nhận đâu. Mà ông này nỉ quá, cực chẳng đã phải nhận đó mày. Ờ, chú tốt thiệt chứ. Kỳ này mà bà con mình thoát nạn á, thì phải tìm cách sao mà đền đáp lại cho chú ấy á. Ừ, tao cũng mong vậy. Ừ, mà thôi trễ rồi, đi tìm tiếp đi Lập. Hai người đi thêm một đoạn thì cũng đến giữa khu nghĩa địa. Cẩn thận tìm lối mòn theo chỉ dẫn. Giữa trời đêm cho nên tốc độ đi rất chậm. Họ không muốn bỏ sót bất cứ một ngõ ngách nào. Lập đưa mắt quan sát thì bỗng có một cảm giác ớn lạnh ập đến. Rõ ràng có một ánh mắt từ phía đằng xa đang lăm lăm nhìn vào mình và Tân. Nhưng thấy Tân không có vẻ gì khác thường, chứng tỏ là cậu ta không hề có cảm giác đó. Nghĩ bụng có nói chỉ làm cho bạn mình thêm lo lắng, cho nên Lập cố xua đi ý nghĩ đó trong đầu để mà tiếp tục tìm kiếm, mong sao sớm có thể tìm được nơi ở của ông thầy âm dương bí ẩn kia. Qua hơn 10 phút, Lập không sao chịu nổi nữa, liền quay phát người về phía sau, thì hoảng hốt xém chút đã hét lên. Phía đằng xa kia, bên cạnh một ngôi mã trắng, có một cái bóng trắng đang lơ lửng trên đầu mã, xăm xôi ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía anh. Ma, có ma Tận ơi! Nghe giọng điệu ú a ú ớ, cùng với ánh mắt hoảng sợ của thằng bạn mình, Tân quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì cũng hoảng hồn té bật ra phía sau. Trời đất ơi, chạy nhanh Lập ơi! Một tràng cười như thách thức sự sợ hãi. Bóng hình đó lượn qua lượn lại xung quanh đầu mã 2-3 vòng. Cùng lúc đó chó quang từ đâu rú lên liên hồi, tiếng quạ réo như xé tan màng não. Rồi bất ngờ, bóng hình đó đột ngột biến mất. Đến khi nó xuất hiện trở lại thì đã ở ngay con đường mà hai người vừa đi qua lúc nãy. Dường như nó muốn chặn lối thoát của cả hai người. Với khoảng cách không quá 10 thước, nó cười lên như điên dại, nhìn hai cậu thanh niên đang ôm lấy nhau mà sợ hãi. Mặt nó xanh như tàu lá, lớn gấp 2 lần khuôn mặt người bình thường. Tóc tai xõa phủ xuống, phất phơ trước gió. Giọng cười làm lộ rõ hai chiếc răng nanh dài ngoằn. Chưa dừng lại ở đó, nó đột ngột đưa cánh tay phải lên, ghì chặt lấy quai hàm của mình. Và rồi bất thình lình nó kéo mạnh xuống, làm cho quai hàm bị xé toạc đến tận mang tai. Máu đen từ đó chảy ra đầm đìa. Cảnh tượng kinh hoàng làm cho Lập chết điếng ngay tại chỗ, ngồi bệt xuống đất như kẻ vô hồn. Đôi mắt vẫn cứ mở thao láo nhìn vào con quỷ trước mặt. Tân tuy cũng rất sợ hãi, nhưng có lẽ cho bản thân anh đã từng chứng kiến một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn như vậy. Cho nên phần nào Tân giữ được bình tĩnh, vội kéo người Lập đứng dậy quát lớn. Chạy nhanh! Tiếng quát làm cho Lập giật bắn người, thoát ra sự sợ hãi đang bao bọc toàn bộ lấy đầu óc. Bị sức mạnh của Tân kéo đứng ngay dậy, Tân nắm chặt lấy tay bạn mình, bỏ chạy thật nhanh. Dù trong cơn hoảng loạn chẳng còn biết đâu là hướng đi đúng, nhưng chỉ cần biết là phải chạy, chạy thật nhanh mới mong thoát khỏi thứ đáng sợ này. Con quỷ kia bỗng dưng ngừng cười, cái đầu nó gù xuống, ánh mắt đỏ ngầu của nó lăm lăm nhìn theo bóng lưng của hai chàng thanh niên. Sau đó nó rú lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Cứ thế mà chạy được một đoạn thì Lập chấp phải một thân cây khô té chổng người về phía trước, làm cho Tân cũng té theo. Cả hai úp mặt xuống một cú đau điếng. Vài vết xước làm cho máu trên mặt của Tân chảy xuống thành hàng. Trời ơi Tân ơi, mày có bị sao không? Không sao, chạy nhanh thôi Lập ơi. Thấp thoáng từ phía đằng sau, Tân thấy vong quỷ đó lúc ẩn lúc hiện, nhưng hình như nó vẫn bám theo mình. quên hết đau đớn từ vết thương. Anh kéo bạn cố chạy thật nhanh. Chạy thêm được một đoạn nữa thì Lập dừng lại, hổn hển lên tiếng. Nó biến mất rồi Tân ơi. Tân cũng quay đầu lại thì quả thật giống quỷ đó đã không còn xuất hiện. Đôi chân cả hai người lúc này như tê dại vì vô số những vết xước sâu cạn. Máu từ đó chảy ra không ngừng. Đành phải ngồi xuống bức đại mấy lá cây ven đường, nhai rồi đắp vào vết thương để cầm máu. Cầm máu đi rồi tính. Chứ cứ chạy á, không bị nó bắt hồn chết. Cũng bị chảy máu mà chết thôi Tân à. Ừ, mẹ nó, cứ làm vậy đi, chết thì chết. Qua được một lúc thì máu cũng đã ngừng chảy. Cũng không thấy trong quỷ lúc nãy xuất hiện hay có chút động tĩnh gì nữa. Tân đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi. Do trời tối mà chiếc đèn lúc nãy cũng bị đánh rơi, cho nên khó mà nhận biết được vị trí hiện tại. Chỉ xa xa có thể định hướng được, phía kia là khu nghĩa địa. Lập lên tiếng hỏi. Bà giận sao đây Tân? Tao cũng không biết nữa. Trời ơi Tân, có chân! Lập lúc này hoảng hốt la toáng lên cảnh báo. Đột lúc Tân cũng cảm nhận được có ai đó ở phía sau lưng mình. Và một bàn tay đang ghì chặt trên vai anh. Hai người quá đỗi kinh sợ chưa biết phải làm gì. Có lẽ giây phút tử thần đã đến. Tân chỉ còn biết dùng hết sức mà hô thật to. Mặc kệ tao, chạy đi Lập. Không được, buông bạn tao ra. Nè, tránh ra, chạy nhanh đi, không thì chết cả lũ đó. Không, chết thì chết chung. Bất chấp lời khuyên của Tân, Lập liều mạng nhào tới định cứu bạn, thì có một sức mạnh vô hình đẩy bật cậu về phía sau. Tân cũng dùng chảy mong thoát ra, nhưng thứ sức mạnh đó khiến cho anh hoàn toàn bất lực mà đứng chung chân tại chỗ. Thấy Lập cứ bị té ngã rồi lại đứng lên nhào tới, ánh mắt Tân tuôn trào dòng lệ, uất nghẹn mà nói như cậu xin. Tao xin mày đó, chạy đi Lập à. Không hề trả lời bạn, Lập cứ như một con thiêu thân xong người lao tới. Nhưng vẫn như cũ, cậu bị một sức mạnh đẩy bật về phía sau. Đồng lúc, một giọng nói không nhanh không chậm cất lên. Bình tĩnh lại đi, tôi không hại hai người. Sau câu nói, Tân cảm thấy cả thân người mình như nhẹ nhõm. Cái bàn tay ghì chặt trên vai cũng đã buông ra. Nhưng cậu không hề quan tâm, giờ chạy tới đỡ lấy bạn. Nè, mày có sao không Lập? Tao không sao, có chừng. Trái với lời cảnh báo của Lập, bóng hình đó cứ đứng yên không dị động, tỏ rõ thái độ không muốn gây hại. Tân định thần nhìn lại thì thấy đó là một con người, chứ không phải là vong quỷ khi nãy. Có điều bóng tối bao trùm làm cho hai người không thể nào nhận diện được diện mạo của người lạ kia. Chỉ có thể qua giọng nói thì đoán chừng người này không lớn hơn mình là bao. Nhưng nếu là người, sao lại chỉ có một cánh tay mà có thể giữ yên mình bất động? Hơn nữa khi Lập cố lao tới, người nọ cũng chỉ đứng phía sau lưng của Tân. Vậy thì thứ sức mạnh nào đã khiến cho Lập bị đẩy lùi về phía sau? Tân lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Anh là ai? Tôi là ai? Hai người không cần biết. Nói mau, hai cậu đến đây làm gì? Lời lẽ và âm thanh phát ra khiến cho hai người có thể khẳng định anh ta không phải là ma, mà chính là một con người bằng xương bằng thịt. Dời đi phần nào sự sợ hãi, Tân nhớ ra là bà con khi chỉ đường có nói ở đây chẳng ai dám sinh sống ngoại trừ ông thầy âm dương kia. Mà đến chính bà con ở đây cũng chưa một lần nào được trông thấy mặt. Khi nào có việc cần nhờ cứ đến tìm, nếu được đáp ứng thì chỉ việc để lại thù lao rồi ra về. Sau đó mọi việc sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. Mà ngược lại không được chấp nhận thì họ cũng chỉ đành ngậm ngùi mà ra về. Sự cầu xin lại lục hay mua chuộc bằng tiền đều không được chấp thuận. Hiển nhiên mọi cuộc trao đổi cũng được tiến hành theo cách riêng mà ông thầy âm dương chỉ định. Hoàn toàn không một ai có thể trông thấy hình dáng thật sự của ông ta. Nhưng thắc mắc đặt ra là sao ông thầy âm dương lại có một giọng nói trẻ tới như vậy? Tân nghi ngờ lên tiếng hỏi. Thầy có phải là thầy âm dương sống ở đây không ạ? Im lặng một lúc, người nọ trả lời. Đúng là tôi. Vậy hai người tìm tôi có việc cần à? Dạ đúng thưa thầy. Gặp thầy ở đây thì may quá. Trời ơi, bà con được cứu rồi. Dạ đúng rồi thầy. Con là Lập, nó là Tân. Tụi con đến đây để tìm thầy cứu cho. Người lạ chỉ tay về phía vong quỷ xuất hiện khi nãy, rồi lên tiếng hỏi lại. Vong quỷ, tại sao không nhờ thầy Pháp mà lại đến tìm tôi? Dạ, cái sự việc là ở xóm của con á, hơn nửa tháng trước cô... Khoan đã, ở đây nói chuyện không tiện, hai người theo tôi. Nói rồi, không chờ hai người đồng ý hay không, người nọ đưa mắt nhìn về phía khu nghĩa địa, bất ngờ chỉ tay một cái. Thoáng một cơn gió lạnh đến rợn người liền lướt qua, rồi biến mất. Người nọ đứng nhìn vài giây rồi cũng quay lưng đi trước. Tân và Lập hỏi gì cũng không trả lời, cho nên đành đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đi theo. Đi qua một đoạn, tiến vào con đường mòn nhỏ hẹp, hai bên cây cối mọc tùm. Con đường chỉ đủ cho một người bước đi, nếu không muốn va vào những nhánh hồng đầy gai góc. Hơn 15 phút sau thì xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, chừng chỉ hơn 7 thước vuông. Bên trong tối om như mực. Trước sân được trấn bởi một cái hàng rào tre sơ sài. Trong sân trồng một số loại cây không quá đầu người, mà cả hai không thể nhận ra là cây gì. Có điều xem qua hình dáng của chúng thì được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Dây bầu chằng chịt phủ khắp mái nhà, càng tạo cho nó một cảnh tượng âm u và quyền bí đến rợn người. Người nọ ra hiệu cho hai người đứng trước cửa chờ, còn mình thì đi vào trong. Sau một lúc thì bên trong nhà có chút ánh sáng hắt ra từ cây đèn dầu, nhưng nó được mở rất khiêm tốn. Hai người vào đi. Hai cậu thanh niên tội nghiệp ôm lấy sợ sệt và tò mò bước vào trong nhà. Cảm giác lành lạnh liền lập tức ùa đến. Nhưng đã từng nghe nói qua người này giống bản tính khác thường đến cổ quái. Cả hai không dám thất lễ, sợ làm trái ý của thầy, đành sát vào nhau mà bước vào trong. Đập vào mắt họ là một khuôn viên chưa đầy 6 thước, chỉ đủ để tạm một cái giường ngủ bên trái, một bộ bàn với 4 chiếc ghế cây cũ kỹ ở bên tay phải, và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên bàn thờ chỉ đủ để nhìn được 2 chiếc ghế trống. Ngồi xuống đi, rồi từ từ kể lại cho tôi nghe. Vị trí ngồi của chủ nhà theo hướng quay ra ngoài, lại ngay bên hông của bàn thờ. Chiếc đèn dầu thì bị che chắn bởi cái lư động. Sau lưng gã là một khoảng tối đen từ phía sau, vậy nên hoàn toàn không thể nhìn rõ được hình dáng, chứ nói gì tới nhìn được khuôn mặt. Ngược lại, hai người lại ở đối diện với ngọn đèn, hoàn toàn nằm trong tầm quan sát của chủ nhà. Cách thức bài trí này hẳn là phương cách mà mỗi lần ông ta đón khách đến nhờ sự giúp đỡ. Sự bí ẩn đến tuyệt đối tập cho người ta một cảm giác sợ hãi vì tính quỷ dị, tò mò mà không dám tìm hiểu, cho thấy sự khác biệt của thầy âm dương so với những thầy pháp thông thường. Với Tân và Lập thì lúc này đã quá vui mừng khi sắp đạt thành được trọng trách mà bà con giao phó. Cùng với màn ra mắt kỳ diệu khi nãy, đủ cho thấy họ đã tìm đúng người. Nên khi vừa an vị chủ khách, Tân đã vội vàng kể lại. Dạ thưa thầy, chuyện là... Vào hơn nửa tháng trước, ấp nghèo vẫn với công việc thường lệ, người buôn bán, người làm thuê mướn bận rộn sinh nhai cả ngày trời, đến tối thì trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho những ngày làm việc tiếp theo. Không khí đa phần là buồn và tẻ nhạt. Nhưng đêm nay thì ngoại lệ, một đêm có thể coi là đặc biệt, ngày kỷ niệm thành lập ấp nghèo. Những con người cơ khổ vui vẻ tổ chức một buổi tiệc. Với người dân ấp nghèo thì đây mới thực sự là ngày Tết. Vì những khi Tết đến, họ phải tất bật làm việc nhiều hơn do động lương lúc ấy khá hơn hẳn so với ngày thường. Cho nên suốt từ buổi chiều cho đến gần 9 giờ tối, mọi người ai nấy vui vẻ ăn uống say sưa. Đến bây giờ chỉ còn vài người do công việc trễ nải, cho nên phải đến giờ này họ mới tới được nhà của Tân. Cha của Tân là người được chọn để tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm của ấp. Tân đứng ra tiếp đãi những người anh em hàng xóm thân thuộc, gồm có Út Quẹt, thằng Tư Rách, anh Hai Thành là anh ruột của Lập và chú Sáu Dứt. Tân ái ngại: Dạ chú Sáu với anh em thông cảm nha, tại chiều bà con tới đông quá à, cho nên đồ ăn cũng chỉ còn có bấy nhiêu đây thôi. À, có cái gì đâu mày, tụi tao tới trễ là có lỗi với bà con rồi, chứ ở đó mà còn dám đòi hỏi cái gì. Ờ, chú Sáu nói phải đó Tân, có cái gì thì dùng cái đó, bà con láng giềng hết mà. À, anh Hai với chú Sáu nói chí lý đó, mà có điều bây giờ cũng khuya rồi, để cho nhà thằng Tân nghỉ ngơi đi. Chú cháu mình kéo ra ngoài đình, có cái chòi nghỉ mát á, mình lai ra cho nó sướng. À, thằng Quẹt nói chí phải ha, ra ngoài đình là thoải mái nhất à nghe. Ngày mới tao với thằng Hai được nghỉ, cho nên mình thỏa sức một bữa nghe bay. Dạ con với thằng Rách cũng vậy đó chú Sáu, anh Tân anh cũng làm chung nè, coi vậy mà có dịp ngon à nghe, tối nay mình quát cần câu một bữa đi. Đề nghị hợp lý, cho nên cả năm người hô hào hưởng ứng, tay xách nách mang, nào là chén đũa đồ ăn, chạy ba dĩa mồi khô cá sặc trộn gỏi xoài, dăm ba trái chuối sống cùng với nấm rau tươi, cá rô đồng chiên giòn, thêm một chai rượu, hí hửng đi thẳng ra đình, tiến vào một cái chòi nghỉ mát của bà con. Đoạn đường này tuy vắng vẻ, nhưng được cái thoáng mát không cách xa nhà, chỗ trú nắng được bà con cùng nhau dựng nên, thành địa điểm nghỉ chân chung cho nên rất rộng rãi. Không khí ôn hòa mang mát, hòa nhịp vào tiếng dế kêu, cùng với tiếng khoanh dụng của đàn ếch nhái. Lai rai vài xị rượu, cùng với những món đồng quê đặc quánh, tựa hồ như được trở về chính quê hương của mình, lại còn được ngồi bên những người hàng xóm thân thương. Chú Sáu nhấp một ly rượu, hít hà cảm thán: À, xa quê đó, nhưng mà như vậy á thì như trở lại quê nhà, còn gì bằng nữa phải không tụi bay. Cái xóm nghèo này đó nghe, là quê hương thứ hai của Sáu Nhất này đó nghe. Chén chú chén anh được hơn một tiếng đồng hồ, trời bắt đầu se lạnh bởi sương đêm. Út Quẹt đứng dậy đi ra ngoài vệ sinh, do ở gần đình cần phải có sự kiên cử nhất định, cho nên Út Quẹt cố ý đi ra xa một chút. Vốn quen thuộc từng ngóc ngách, cho nên dù trong đêm tối cậu vẫn dễ dàng nhận định được phương hướng. Có rượu trong người cộng thêm với sương đêm mát lạnh, làm cho cậu trai trẻ khoan khoái trong lòng, chưa vội vàng gì mà đi trở lại. Chợt thoáng nghe tiếng bước chân lợp đợp ở phía sau, Út Quẹt quay đầu nhìn lại, một bóng hình từ từ bước về phía mình. Cậu cười khẽ: Chắc thằng Rách đây chứ không ai. À, để tao cho mày biết như thế nào là gậy ông đập lưng ông nghe con. Nghĩ đoạn, cậu nhanh thoát người vào phía sau một thân cây, chờ đợi thằng Rách đi tới sẽ hù cho nó một mẻ ra trò, cho chừa cái tội hay trêu ghẹo cậu. Đưa mắt quan sát, thằng Trách cứ từng bước một đi lại. Khi khoảng cách chỉ còn không quá năm thước, nó ngó qua ngó lại, ra chiều như tìm kiếm. Út Quẹt mừng thầm: À, rõ ràng là mày muốn hù tao, cho nên mới không có lên tiếng gọi nè. Vàng này tao cho mày dở mặt luôn nè con. Bóng hình của Trách quay đi quay lại tìm kiếm, đến khi thấy nó quay lưng về phía mình. Chỉ chờ có vậy, Út Quẹt như một mũi tên lao ra, nhào tới dùng hai tay đập vào vai thằng bạn. À, chết mày! Nhưng tiếng hù còn chưa phát ra hết thì nó đã vội vàng thu ngược trở lại. Một cái lạnh truyền đi khắp người, Út Quẹt cứng đờ há hốc miệng. Vẫn cái lưng phong trần đó, nhưng mà nó lạnh, lạnh tới không thể nào lạnh hơn được nữa. Và cái đầu của nó ngoảnh ngược hẳn lại, trong khi tấm thân vẫn còn giữ nguyên. Không gian xung quanh trở lại với vẻ âm u cô tịch, vắng lặng và huyền hoặc, khác hẳn với những gì vốn có. Chỉ còn lại đây tiếng cười rã rích, một tiếng cười ma mị đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở chốn này, cái xứ sở chưa từng xảy ra bất cứ một sự việc tâm linh nào. Nhưng giờ đây, nó đã và đang âm thầm xâm nhập. Ê nè, sao thằng quẹt nó đi lâu chưa có về gì tụi bay? Đứa nào ra kiếm nó coi sao? Chứ lỡ đang nhậu mà trúng gió lạnh làm mệt rồi nghe. Ơ dạ, để con ra con kêu nó chú Sáu. Chắc tại... Hai Thành còn chưa nói dứt câu thì đã thấy Út Quẹt lững thững đi vô. Nhưng điệu bộ lại giống như một đứa con nít mới biết đi vậy. Cái mặt của nó cứ cúi xuống. Tư Rách được dịp phì cười. Trời ơi, thằng ông dịch này tính giở trò quỷ nữa kìa chú Sáu. Dòm cái tướng đi của nó kìa, có thấy ghét không? Vốn biết Út Quẹt có tính hay đùa, cho nên ai nấy cũng nhìn theo nó mà trêu ghẹo. Út Quẹt thì cứ cúi gằm mặt xuống đi vào. Đến lúc gần hơn, chú Sáu mới nhận thấy có gì đó khác lạ. Giỡn thì giỡn, nhưng không ai có thể giữ nguyên một cái tư thế siêu dẹo như nó lâu như vậy được. Mỗi bước chân không dài không ngắn, cái đầu cúi xuống, nó nghiêng hẳn sang một bên. Ủa, bay sao vậy Út? Ê nè, không phải đâu, tụi bay á, nhanh lại coi nó có bị gì không, nhanh lên. Thấy thái độ khẩn trương của chú Sáu, cả ba người liền bật dậy, chạy lại chỗ của Út Quẹt lúc này cũng đã dừng lại không di chuyển nữa. Chú Sáu là người đi tới đầu tiên. Nè, thằng hai, bay lấy cái đèn lại đây nhanh đi con. Bây giờ thì quả thật đã có chuyện bất thường. Cả chú Sáu cùng với Tư Rách và Tân đều đến rất gần bên cạnh Quẹt. Nó vẫn không hề nhúc nhích, hỏi gì nó cũng không trả lời. Bất giác cả ba thấy chột dạ. Hai Thành nhanh chóng đem cái đèn lại gần thì bất tình lình nó ngẩng phắt đầu lên, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ kinh dị, hất chăn cả ba người té sấp cùng một lúc. Nhưng họ chẳng chút bận tâm, bởi cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy quả thật khủng khiếp đến tê cả da đầu. Ánh sáng của chiếc đèn khiến cho cả ba buộc miệng hét lên. Trời ơi thằng Út! Kẻ đang đứng đó rõ ràng là Út Quẹt, vẫn bộ đồ cũ kỹ khi nãy nó mặc. Nhưng khuôn mặt của nó bây giờ vô cùng kinh dị, máu me đầm đìa, da thịt rách rưới như bị thứ gì đó cắn xé. Một bên mắt bị ai đó móc thành một lõm sâu hớm. Dưới cổ, chỗ mà nó quẹo đầu khi nãy, giờ đã hiện rõ ra một lỗ cắn rất sâu, mất cả một mảng thịt. Ấy vậy mà nó vẫn cứ liên tục gầm gừ, hai hàm răng yến vào nhau ken két. Ôi trời, thằng Út nó sao vậy chú Sáu? Ai nấy đều bụng rủng chân tay, hồn vía lên mây trong cơn kinh hãi. Chú Sáu dù sao cũng là người từng trải, cho nên thoáng chút bình tĩnh hơn. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng Út Quẹt với tình trạng này mà vẫn không chết, mặt vẫn không biểu lộ chút gì đau đớn, lại có đủ sức mạnh hất chăng cả ba người, thì chỉ có một nguyên nhân. Chú Sáu dự định mở miệng cảnh báo cho mọi người thì liền trấn kinh, bởi Tư Rách lúc này nước mắt đầm đìa, vừa nhào tới chỗ của Út Quẹt vừa miếu máu. Trời ơi Út, mày sao vậy Út? Máu mẹ cơ. Chưa kịp nói hết câu, Út Quẹt nhào tới bấu chặt lấy Tư Rách, kỳ đầu sang một bên. Một sức mạnh mà bình thường nó không thể nào làm được. Nó như một con hổ khát máu, há rộng miệng cắn phập vào giữa cổ họng của Tư Rách, khiến cho cậu trẻ xấu số chết ngay tại chỗ. Út Quẹt há miệng hít lấy hít để dòi máu phúng ra từ cổ của bạn mình, và nó phát ra những tràng cười vô cùng khoái cảm. Ba người trông thấy sự việc nhanh đến nỗi thần kinh vẫn còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì Tư Rách bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Họ như phát điên, không hẹn mà cùng nhau định nhào tới gỡ hai người họ ra. Nhưng cả ba vẫn y như cũ, bị hất văng sóng xoài. Chú Sáu hét lên như muốn đứt dây thanh quản của mình. Trời ơi, nó bị quỷ nhập rồi, nhanh thoát ra, đừng có đến gần nó. Còn thằng Tư, phải cứu nó chứ sao ạ? Thằng Tư nó chết rồi, mau lên tàu cản nó, tụi bay chạy nhanh đi. Câu nói của chú Sáu vừa dứt, cũng là lúc Út Quẹt quăng cái xác của Tư Rách sang một bên, lao tới chỗ ba người. Chú Sáu nhanh tay nhặt một cái ghế, rồi dùng hết sức chọi về phía nó. Cái ghế gãy lên răng rắc, nó vẫn cứ phăng phăng lao tới. Hai Thành vốn bản tính gan dạ, cũng đã kịp trấn tĩnh lại tinh thần, nhào tới kéo chú Sáu và Út Tân. Nè, không chống lại được đâu, mọi người á, nhanh chạy ra ngoài đi. Ba người chạy giọt ra phía sau. Do là trại nghỉ mát không có cửa, cho nên họ xông thẳng ra ngoài. Nhưng mà cả ba chỉ chạy được một đoạn ngắn thì đã kinh hoàng khựng lại. Bởi trước mặt hơn 10 thước, có một kẻ cười lên như dã thú đang đứng chặn đường. Đó chính là Út Quẹt. Chú Sáu gấp gáp suy nghĩ thật nhanh, sau đó bất ngờ đẩy Thành và Tân ra. Nè, hai đứa chạy đi, để chú cản nó lại. Tàu già rồi, chỉ có một mình thôi, không có gì đáng tiếc hết. Không được chú Sáu, mình quay lại chạy nhanh đi chú. Không kịp đâu, thằng Út nó bị quỷ nhập, sức người không chạy thoát được khỏi nó đâu. Mày chạy nhanh về nhà đi, tao cản nó lại. Nói rồi, không để cho cả hai nói gì thêm, chú đẩy mạnh họ thêm một lần nữa, rồi giọt người nhanh tới, ôm chặt lấy Út Quẹt, miệng không ngừng hô quán. Chạy đi, chạy nhanh đi tụi con. Út Quẹt cầm gừ lên, rồi dùng sức đè ép người chú Sáu, há miệng cắn xuống bả vai của chú không buông, như muốn ăn tươi nuốt sống ông già này. Chú Sáu cố nén cơn đau nát da xẻ thịt, dùng hết sức bình sinh cố giữ chặt Út Quẹt, miệng thì cứ hối thúc hai người kia chạy đi. Không đành lòng trước cảnh tượng đó, cả hai lao nhanh tới. Hai Thành bẻ gãy một khúc cây khô gần đó, đánh liên hồi lên đầu của Út Quẹt. Buông ra đồ quỷ, thả chú tao ra. Tân thì cố sức cậy cái miệng đầy máu của nó ra, nhưng hình như nó không hề quan tâm. Cái đầu bị Hai Thành đánh tới không còn hình dạng, chỗ lồi chỗ lõm, nhưng nó vẫn không chịu buông khỏi người chú Sáu. Hơn thế nữa, khi nó gồng mạnh một cái thì đã thoát ra khỏi sự khống chế của chú Sáu rồi. Quân hai tay đẩy bật Thành và Tân, đến nhào tới tấn công hai người. Chú Sáu một lần nữa nhào tới, ôm chầm lấy nó từ phía sau. Mấy đứa không chạy, chỉ chết vô ích thôi. Nghe lời chú, chạy nhanh đi tụi con. Nhưng xem ra sức của chú không thể giữ được nó lâu hơn. Hai Thành hét lên thật lớn. Con mẹ nó, tao liều mạng với mày. Rồi như tên bắn, anh xông tới ôm giữ lấy từ phía trước. Nhưng khi anh vừa lao tới thì nó cũng vừa thoát ra khỏi vòng tay của chú Sáu, bấu ngược lại người Hai Thành, rồi cắn mạnh vào bả vai nơi gần cổ. Chú Sáu sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết kêu gào thảm thiết, ôm lấy chân của Út Quẹt. Hai người một dưới một trên không ngừng gào thét. Chạy đi Tân, nghe lời chú, chạy đi con. Tân lắc đầu lia lịa, nỗi sợ hãi hầu như đã tan sạch. Cậu chỉ không thể dửng dưng bỏ hai người đang liều mạng bảo vệ mình ấy. Mắt thấy Tân sắp nhào tới, Hai Thành gào lên. Tân à, chạy đi, chạy về cảnh báo cho bà con, nhanh đi em. Phải đâu Tân, nếu chúng ta chết hết, bà con sẽ không biết sự tình, lúc đó sẽ còn nhiều người phải chết nữa. Nhanh lên đi. Anh Hai ơi, chú Sáu. Không còn kịp nữa đâu, nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi, thoát khỏi đây nó sẽ không hại được con đâu. Bà con cần em Tân à, về báo cho bà con biết đi em. Không thể làm gì hơn, Tân nuốt ngược đau đớn vào bên trong, cắn răng đến ứa máu, quay người lại chạy thật nhanh. Cậu không dám quay mặt lại, chẳng phải vì sợ con quỷ gớm ghiếc kia, mà sợ phải trông thấy cảnh tượng đau lòng của chú Sáu và Hai Thành. Hai con người khi gặp nguy biến, họ không chút do dự mà dùng chính tính mạng bảo vệ cho mình. Tân cắn răng chạy, rồi mất hút giận, chỉ còn nghe được văng vẳng tiếng của anh Thành gào thét trong đêm. Tân ơi, giúp anh chăm sóc cho thằng Lập, chăm sóc cho thằng Lập. Kể đến đây, cả Tân và Lập đều chảy dài nước mắt trên khuôn mặt. Trong một đêm đã có đến 4 người bỏ mạng, lại là những người thân thương nhất của mình. Nỗi đau này thật quá lớn. Và đó cũng là lý do khiến cho Lập và Tân liều mình trong đêm tối, bước tới nơi quan tàng chết chóc, bằng mọi giá phải tìm được người thầy bí ẩn này, giúp cho họ trả thù những người đã chết, cũng như giải quyết nguy cơ cho bà con ấp nghèo. Đợi cho cả hai đã dơi đi phần nào xúc động, người chủ nhà hỏi: "Trước giờ chỗ của hai cậu đã từng xảy ra những chuyện ma mị nào chưa?" Tân lau nước mắt, nghẹn ngẹn trả lời: "Dạ thưa thầy, không có. Trước giờ bình an vô sự, chỉ có mỗi lần này thôi à." "Vậy có thù oán gì với ai không? Đại loại như xảy ra tranh cãi gì đó có hay không?" "Dạ sớm con suốt ngày nó làm lụng cực khổ, phần lớn là đi nơi khác làm mướn. Cái xóm chỉ như một chỗ nghỉ ngơi thôi, bà con nương tựa nhau mà sống, không có mâu thuẫn nào lớn hết thưa thầy." "Vậy mấy cái xác đó bây giờ như thế nào rồi?" "Dạ lúc con chạy về cấp báo cho bà con á thì trời cũng đã ửng sáng. Bà con kéo nhau ra tìm thì thật kỳ lạ là 4 cái xác biến đi đâu mất hết à, chỉ còn những vết máu lênh láng trên đất thôi." Người nọ suy nghĩ một thoáng rồi lặp lại câu hỏi khi vừa gặp: "Nếu đã nghi là giông quỷ thì tại sao không đi mời thầy pháp mà đến tìm tôi làm gì?" "Dạ đã mời rồi thưa thầy, không những một mà tới 2 ông thầy lận. Nhưng mà họ sau khi tới xem xét, lập đàn làm phép thì lắc đầu nói là đây không phải là giông quỷ thông thường, phía sau có người điều khiển. Nhưng mà với pháp thuật của họ thì không chống đối lại được người đó. Họ còn nói thứ pháp thuật này bản thân họ không am hiểu, muốn xử lý phải nhờ tới những người như thầy mới được." "Vậy sau đó còn sự việc gì xảy ra nữa hay không?" "Dạ có, trong vòng nửa tháng nay đã có thêm 2 người chết, vẫn không tìm được xác, hiện trường y như lần trước vậy." "Các người khẳng định là mấy cái xác đã biến mất à?" Dạ đúng, từ hôm đó tới bây giờ bà con không ngừng tìm kiếm, nhưng mà hoàn toàn không có một chút tung tích nào hết." Người nọ im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng: "Chính xác rồi. Người đứng sau là một âm dương sư." "Hả? Âm dương sư là gì thưa thầy? Hôm nọ tụi con cũng có nghe 2 ông thầy pháp kia nhắc tới, nhưng mà hỏi thêm gì họ cũng không trả lời hết." Chủ nhà uống một ngụm trà, rồi lần lượt giải thích cho 2 người thanh niên tường tận về âm dương sư. Âm dương sư là một thế lực pháp thuật ngầm, sinh hoạt tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ tu luyện một môn pháp riêng, khác với pháp thuật chính thống của đạo giáo hay Phật môn. Giới tu đạo chính thống luôn xem họ là tà môn ngoại đạo. Bùa chú hay pháp thuật của thầy pháp chính thống là dùng linh lực để xua đuổi, bắt giữ hay tiêu diệt yêu ma. Các thầy pháp tà đạo chúng ta thường thấy thật ra là học từ phương pháp chính thống, sau đó dùng pháp thuật đó bắt giữ trong quỷ hay tà linh để sai khiến chúng làm việc cho mình, có thể là canh giữ hay là hại người. Nhưng đặc biệt là lúc nào cũng phải tạo ra một sự khắc chế, trói buộc, giống như việc người ta dùng xích để xích vật nuôi lại vậy, nhằm đề phòng chúng giật lại khổ chủ. Vậy cho nên, có thể xem pháp sư chân chính và pháp sư tà đạo thật ra là chung một nguồn gốc pháp thuật. Điểm khác biệt chỉ là tâm thiện hay ác, con đường chân chính hay tà ma mà thôi. Nhưng âm dương sư thì khác. Họ dùng chính bản mệnh của mình để nuôi vong quỷ bằng một phương pháp đặc thù, đó là gắn liền 2 sinh mạng thành một. Có nghĩa là nếu người nuôi quỷ chết thì vong quỷ cũng sẽ tiêu tán, và ngược lại, vong quỷ sẽ được âm dương sư cung cấp những dược phẩm mà nó cần, giúp cho nó càng lúc càng mạnh hơn. Đổi lại, người âm dương sư sẽ sở hữu được năng lực của vong quỷ. Vong quỷ càng mạnh, đồng nghĩa với người nuôi sẽ càng mạnh. Mỗi trong quỷ sẽ có một công pháp riêng, ví dụ như ẩn hình, quả kích, phong hạn, tùy thuộc vào người âm dương sư theo luyện công pháp nào. Nói theo cách khác, 2 bản thể này tuy 2 mà là 1, và sợi dây liên kết đó sẽ theo họ đến trọn cuộc đời, không tài nào buông bỏ được, trừ một trường hợp duy nhất chính là âm dương sư đó trở nên mạnh mẽ vượt bậc, có thể dùng pháp thuật mạnh mẽ của mình để mà cắt đứt sợi dây liên kết, giúp cho bản thân mình tồn tại độc lập nhưng vẫn có thể sở hữu năng lực của dòng quỷ ban đầu. Một âm dương sư đạt đến cấp độ đó thực sự đã rất mạnh. Sau đó, họ có thể tiến hành thu phục một dòng quỷ khác mạnh hơn để mà tiếp tục nối sợi dây liên kết. Thật ra phương pháp này vô cùng nguy hiểm, vì âm dương sư nếu không nắm chắc tuyệt đối thành công sẽ không dám thử. Vì lỡ như thất bại, dòng quỷ sẽ hoàn toàn chiếm ngự ngược lại cơ thể của người âm dương sư, đồng nghĩa với một cái chết cực kỳ thê thảm. Người có thể cắt đứt được sợi dây liên kết và thâu tóm thêm một dòng quỷ thứ hai thì pháp thuật cũng đã tương đương với mức tông sư của thầy pháp chính thống. Với âm dương sư còn có một cách tu luyện khác, chính là luyện hóa một dòng quỷ có ác niệm, dần dần khiến cho nó phục tùng vô điều kiện, giúp âm dương sư có thể tùy ý sử dụng năng lực. Nhưng cách này luyện 10 năm có khi chỉ bằng 1 năm của cách luyện sợi dây liên kết, thật sự thăng tiến rất chậm. Có cách chậm thì cũng sẽ có cách nhanh, thậm chí là vô cùng nhanh chóng. Đó chính là tiêu diệt một âm dương sư khác, chiếm hữu năng lực cũng như dòng quỷ mà âm dương sư đó đã cổ công tu luyện. Nhưng cách này không cần nói cũng biết, nó vô cùng mạo hiểm. Đó là nói về phương pháp tu luyện cũng như thực lực khi phát huy pháp thuật. Còn nói về mục tiêu và tâm niệm của âm dương sư cũng có nhiều điểm khác biệt so với thầy pháp chính thống. Nói về chính pháp trước, ví như người tu đạo chân chính lấy bản tâm làm gốc, luyện pháp để cứu nhân độ thế, thì luôn tâm niệm bảo vệ người khác trước những thế lực vô hình. Âm dương sư lại không có ý niệm cao cả như vậy, họ chỉ dùng năng lực của mình đi săn đuổi những vong hồn ác quỷ. Theo tín ngưỡng của họ, họ cho rằng làm như vậy giúp họ có thể tích lũy âm đức, sẽ tốt cho họ sau khi chết. Một sự so sánh rất thú vị, đó là nếu so giữa âm dương sư và những thầy pháp tà đạo, giữa họ sẽ có một điểm chung, chính là làm tất cả để phụng sự cho lợi ích của bản thân, vì danh, vì lợi. Chung quy tất cả đều vì bản thân của mình mà luyện pháp. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng phần lớn trong giới âm dương sư chính là như vậy. Giải thích xong, vị chủ nhà lúc này khẳng định: âm dương sư phần lớn là vì lợi ích mà liều mạng, tôi cũng chính là một người như vậy. Đã hiểu rõ về âm dương sư cũng như tâm ý trong lời nói vừa nói ra, Tân lật lật sờ soạn khắp người rồi bất chợt hốt hoảng: Ủa, đâu mất rồi Lập ơi, mày có giữ không? Hả? Giữ cái gì? Giữ cái tay nải của số tiền mà bà con gom góp đó. Trời, từ đầu tới giờ mày giữ mà, sao cái tay nải đâu rồi? Tân thẫn thờ đứng lên, dậm chân xuống đất. Trời ơi, chắc là lúc nãy vô tình anh rơi mất rồi. Không cam tâm, cậu tiếp tục lọ mọ tìm kiếm, hy vọng tìm được thứ có thể cứu được cả xóm làng của mình. Nhưng câu nói của người nọ nói ra như cắt đứt mọi hy vọng. Không cần tìm nữa đâu, xem ra là dòng quỷ khi nãy là được sai khiến để bám theo hai người. Nhưng nó không phải là dòng quỷ đang liên kết với âm dương sư đứng phía sau, mà chỉ là một dòng quỷ bị thu phục để mà sai khiến. Xem ra thực lực của người này đã có thể cắt đứt được sợi dây liên kết rồi. Hèn gì mà mấy tên thầy pháp các cậu mời tới không đủ sức chống lại, và tôi cũng không có khả năng đó đâu. Dạ xin thầy, chúng tôi hứa mà, chúng tôi... Không cần nói nữa, khả năng của tôi không thể chống lại người đó. Đi thì chỉ có một con đường chết thôi. Các người lại không có lợi ích gì cho tôi, vì vậy cũng nên kết thúc ở đây được rồi. Cả hai người nghe thấy vậy liền trấn kinh, lật đật quỳ xuống van xin. Trời, cầu xin thầy giúp đỡ, chúng tôi chỉ có hy vọng vào thầy thôi. Chúng tôi hứa sau khi xong việc, chúng tôi sẽ gom góp lại bà con mà hậu tạ cho thầy. Không được, nhìn hai người cậu như vậy đó, cái xóm nghèo đó chắc cũng chẳng khác là bao. Tôi không thể mạo hiểm là một việc quá sức mình được. Xin thầy, trời ơi, xin thầy làm ơn làm phước, hay là để tôi chạy ra đó tìm. Dòng quỷ đó theo như tôi đoán, nó chính là cái dòng quỷ đã bị cắt đứt sợi dây liên kết đi rồi. tên Nam Dương Sư đứng phía sau đang tu luyện một dòng quỷ mạnh hơn. Có điều dòng quỷ đó tôi cũng không dám đối đầu trực tiếp, cậu ra đó chỉ chết quan mạng thôi. Trời, nhưng mà chết cũng phải thử. Lộc à, mày ở đây để tao ra đó tìm lại nha. Ê nè, đợi tôi đi với mày. Hai người không cần phải đi. Dù có tìm được số tiền đó thì với thực lực của tên đó tôi cũng không có khả năng chống đối, nên sẽ không đi theo các người đâu. Thầy ơi, làm ơn đi thầy. Thầy làm phước cứu bà con của con. Họ đang lo lắng trông chờ cả vào thầy đó. Tôi không phải là thầy pháp cứu nhân độ thế. Các người nên nhớ tôi cũng là một âm dương sư. Việc không có lợi ích lại khó khăn tới như vậy, tôi không dạy gì mà làm. Hơn nữa, các người biết quý sinh mạng của mình, chẳng lẽ tôi không biết quý trọng mạng của mình hay sao? Không được, tôi sẽ ra tìm lại số tiền đó. Thầy ở đây đợi tôi nghe. Nói rồi, Tân định quay bước thì người nọ thở dài lên tiếng. Thôi được rồi, để lát nữa tôi theo các cậu ra tìm số tiền đó. Nếu như tìm được thì tôi sẽ giúp. Dạ, thầy không thầy. Nếu mà được như vậy, xin cảm tạ thầy nhiều lắm. Được rồi, bây giờ hãy ngồi lại uống miếng nước trước đi. Tôi cần chuẩn bị một lúc mới ra đó được. Nói rồi, người chủ nhà quay bước vào trong, sau đó đưa cho mỗi người một ly nước. Nhưng trước sau người này vẫn luôn giữ ý tứ, không để cho hai người có cơ hội nhìn được gương mặt của mình. Hai người uống nước rồi nôn nao ngồi chờ đợi. Tay nải chắc chắn đánh rơi ở ngoài kia, nơi đó không có người sống mà toàn là ma quỷ. Ma quỷ hiển nhiên chẳng lấy số tiền để làm gì. Chỉ cần có thầy giúp đỡ đối kháng với nó thì số tiền chắc chắn sẽ tìm lại được. Đợi hơn một lúc khá lâu vẫn chưa thấy thầy trở ra, Tân nóng ruột định lên tiếng hỏi. Thì ngay lúc đó hắn ta bước ra nói. Tới lúc rồi. Dạ, vậy mình đi nhanh đi thầy. Chúng tôi xin hứa sau khi... Nhưng chỉ kịp nói đến đó, cả hai người tay ù mắt qua, lão đảo thân hình, có thể té sập xuống đất bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên chủ nhà thổi nhanh cây đèn dầu, bóng tối phủ trùm lên tất cả. Hai cậu thanh niên cảm giác cả người không còn sức lực, chỉ cảm nhận được có ai đó đỡ lấy mình không cho ngã xuống đất. Rồi về sau liền không biết gì nữa. Tiếng náo động bàn tán xung quanh làm cho Tân từ từ mở mắt. Ánh sáng nhẹ cũng đủ làm cho anh chói mắt, vội lấy tay che lại cho mắt thích nghi dần. Sau đó thấy Lập cũng vừa mới tỉnh lại. Cả hai người đang cùng nằm trên một chiếc giường tre, xung quanh có 3-4 bóng người đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào. Tân thấy sức lực rã rời, muốn hỏi gì cũng không nổi. Cố hết sức định chồm người dậy thì một người đàn ông đoán chừng 40 đã vội đỡ lấy cậu. Coi, cậu trẻ tỉnh lại rồi, tai qua nạn khỏi rồi nghe. Làm cái gì mà ngủ ngoài nghĩa địa vậy? Vừa nói, ông ta vừa ra hiệu cho người đàn bà bên cạnh, có lẽ là vợ ông, rót hai ly nước đưa cho cả hai. Uống xong nghỉ ngơi một lúc, sức khỏe cũng dần hồi phục lại, Tân liền hỏi. Dạ thưa chú, sao con lại ở trong nhà chú? Mà đây là đâu vậy chú? Tôi là Tư Mạch, kia là vợ tôi và con trai của tôi. Sáng hôm qua cha con tôi đi làm sớm, ngang qua khu nghĩa địa đó, thấy hai chú em nằm ngủ dưới gốc cây, kêu mãi mà không thấy tỉnh, cho nên cha con tôi đem về nhà. Tới chiều nay thì hai cậu mới tỉnh lại đó. Vậy là chiều rồi sao chú Tư? Sáng hôm qua, vậy là anh em con đã hôn mê hơn một ngày rồi hả chú? Đúng rồi, hai cậu hôn mê qua nay. Tôi cũng mời thầy về bắt mạch hút thuốc, tới giờ mới tỉnh đó. Dội nói lời cảm ơn gia đình tốt bụng đã cứu mình, rồi nhanh chóng đi ra ngoài nhìn quanh. Quả thật trời đã về chiều, hơn nữa cũng nhá nhem tối. Thấy hai cậu trẻ chứa đầy vẻ lo lắng và bất an, chú Tư liền lên tiếng hỏi. Nè, Hai cậu có chuyện gì? Kể lại tôi nghe coi. Ở đâu mà tới đây? Và vì sao lại nằm ngủ ở ngoài khu nghĩa địa như vậy? Tân thở dài nhìn Lập, sau đó lần lượt kể lại tất cả sự tình đã trải qua, từ việc xóm làng bị vong hồn quấy nhiễu cho đến gặp phải vong quỷ bám theo, và cuộc hội ngộ với người thầy âm dương trẻ tuổi kia. Đầu đuôi kể rõ ràng một lượt. Nghe xong, chú Tư thương cảm cho số phận của những con người không may và tai nạn bất tình lình mà bà con ấp nghèo phải đối mặt. Chú thở dài. Thiệt là tai bay họa gởi mà. Bà con đã nghèo khổ mà còn vướng phải cái nạn này nữa. Dạ, cho nên bà con gom góp được ông thầy Pháp chỉ tới đây. Vậy mà thầy không chịu giúp, bây giờ cũng biết tính sao nữa. Người thầy trẻ trong đó thì tôi có biết đôi chút. Có điều chưa ai từng thấy mặt cậu ta. Nhưng hễ mà cậu ta không giúp, hai cậu có cầu xin cách mấy cũng không được đâu. Chú Tư à, không biết chú có cách gì giúp tụi con không chú? Chứ giờ tụi con rối quá. Bà con đang trong ngóng ở nhà, mà tụi con thì tiền bạc mất sạch, lại không mời được thầy. Khổ càng thêm khổ chú Tư à. Tân lúc này đang có một ý nghĩ nghi ngờ. Rất có thể người thầy đêm qua vì sợ sức mình không đấu lại cho nên từ chối, nhưng lại không nỡ bỏ số tiền ấy, nên âm thầm bỏ thuốc làm cho mình hôn mê, sau đó ra tìm số tiền đã bị đánh rơi, âm thầm hưởng trọn một mình. Lập cũng có chung một ý nghĩ như vậy. Tân à, theo tao thấy bây giờ có tìm cũng không có tìm được ông thầy âm dương đó nữa đâu. Ông khéo còn làm hại bản thân mình nữa. Ừ, mày nói cũng đúng. Người thường như mình á, sao mà đấu lại những người như hắn ta? Mình thì không sao, chỉ tội bà con đang nóng lòng chờ đợi. Tính ra mình đi tới giờ cũng ngót 3 ngày rồi, không biết bà con ra sao rồi nữa. Chú Tư suy nghĩ một lúc, cũng chẳng biết cách nào có thể giúp đỡ, đành lên tiếng nói. Bây giờ vậy, đây về đó cũng ngót hơn 100 cây số, mà hai cậu lại không có một đồng dính túi. Trời lại sắp tối nữa, xem ra là vô kế khả thi rồi. Thôi giờ tôi tính vậy, hai cậu tạm thời ngủ ở lại đây một đêm đi. Sáng mốt tôi có người quen, nhờ họ giúp đưa hai cậu ra đó. Tôi giúp thêm một ít tiền để trở về xóm làng, rồi từ từ tính tiếp. Tôi cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Trước mắt, Tân và Lập cũng đành làm theo như vậy, chứ ngoài ra còn biết làm được gì hơn. Trở lại tìm tới thầy âm dương chắc gì đã tìm được, mà lỡ có tìm được thì chỉ thêm hại bản thân mà thôi. Bà con đang trong ngóng cũng cần phải trở về, nên hai cậu thanh niên tội nghiệp chỉ còn biết cảm ơn chú Tư tốt bụng, ôm theo tâm trạng lo lắng khôn nguôi ở lại thêm một ngày. Đến ngày hôm sau, tầm hơn 7 giờ tối, Tân và Lập chỉ còn biết trông sao cho trời mau sáng để có thể trở về. Hoàn toàn không hay biết ở ấp nghèo đã xảy ra một sự kiện kinh người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Âm Dương Sư, bộ truyện ma mới nhất của tác giả Hàng Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Xin chào tạm biệt. Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.